Công tử cười với đồ nhi một cái nào, quyển 2, góc truyện audio.com. Người đột nhiên xuất hiện ở cửa lúc này đang nửa dựa ở trên khung cửa cắn móng tay hướng Đường Đường mị tiếu. Cả người quần áo đỏ như máu, cho dù ở nơi thiếu ánh sáng này cũng vẫn dễ thấy rất, ống quần rộng tùy ý để cho gió thổi bồng bềnh lật bay lên. Có loại mỹ cảm tiên tử giáng xuống phàm không nhiễm chút bụi hồng trần. Đường Đường hoàn toàn không ngờ tới ở loại địa phương kêu trời trời không thấu gọi đất đất không hay này. Trong hoàn cảnh tâm hồn đang tuyệt vọng như vậy mà lại nhìn thấy Ly Vô Ngôn, ánh mắt lập tức sáng lên như bóng đèn, ngay sau đó lại là sửng sốt một chút. Hắn cùng Ly Vô Ngôn thật ra thì căn bản cũng không quen thuộc, Ly Vô Ngôn người này làm việc lại không theo lẽ thường, hỉ nộ vô thường. Không giống như là sẽ cùng người khác người kết giao bằng hữu. Theo suy luận bình thường hẳn là nên hoài nghi Ly Vô Ngôn tại sao lại mạc danh kỳ diệu mà đúng lúc xuất hiện ở nơi này mới đúng chứ. Hắn làm sao lại phản ứng đầu tiên là nghĩ Ly Vô Ngôn tới cứu viện chứ, chẳng lẽ nói trong tiềm thức đã đem hắn coi thành người phe mình ách. Bởi vì A Đại, Ly Vô Ngôn đại khái cũng đoán được trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, cười càng ý vị thâm trường, lộ vẻ mị thái đủ rồi. Liền thẳng người lên hướng hắn thành thực đi tới, Đường Đường hoàn toàn không nghi ngờ mục đích hắn đột nhiên xuất hiện. Tự giác đem hai tay đi về trước đưa ra, cười hi hi nói, Ly cung chủ, A Đại nhà ta thật có mặt mũi. Trở về ta nhất định có gánh cũng phải đem hắn gánh đến Ly Âm cung của ngươi. Ly Vô Ngôn quan sát thân thể hắn từ trên xuống dưới một chút. Nhất thời cười càng rạng rỡ, mặc dù miệng không thể nói, nhưng ý biểu đạt trong mắt lại vô cùng rõ ràng. Ngươi cái tấm thân nhỏ của mình còn gánh chưa xong, lại còn muốn gánh đại sư huynh của ngươi, Đường Đường thần sắc phi suy sụp. Không được tự nhiên nói, khụ khụ, cái đó, ta chính là biểu đạt một chút thành ý, Ly Vô Ngôn cười ở trên mặt hắn vỗ lên một cái. Gật đầu một cái nắm lên cổ tay hắn quan sát một phen, lại đi tới trước giường kéo xích sắt một cái, xoay người đi ra cửa. Đường Đường trợn mắt há mồm nhìn bóng lưng hắn, không phải chứ, người cũng bó tay với dây xích này. Ly Vô Ngôn quay đầu nhướng mi đối với hắn cười một chút. Đi tới người nằm bên trái cửa không biết sống hay chết mà đá một cước đem hắn lật người người, rút ra thanh kiếm người nọ đeo ở bên hông. Xoay người lần nữa đi vào phòng, nắm lên cánh tay phải của Đường Đường, hướng cổ tay hắn chặt xuống a. Đường Đường bị dọa sợ con ngươi trợn thật lớn, nếu không phải là bị kéo lại thì thiếu chút nữa hắn đã chạy vọt đến trong xó rồi. Mặt đầy khẩn trương nhìn cổ tay mình một chút, nhìn kiếm một chút, lại nhìn Ly Vô Ngôn một chút, mở to mắt mà nói, đao. Đao kiếm không có mắt A Đại tỷ, Ly Vô Ngôn cong môi hờn dỗi liếc hắn một cái, mô ê khụ khụ, Đường Đường nuốt nước miếng một cái, đại ca. Người cẩn thận chút, lực đạo ước vừa phải một chút, nếu quả thực không được, khóa cũng được đi, người trực tiếp chém dây xích là được. Ly Vô Ngôn thật giống như không nghe được lời hắn, cười híp mắt tiếp tục nắm cổ tay để cho hắn không thể động đậy. Đường Đường vốn là bởi vì tình huống đột phát mới khẩn trương, lúc này một phen nói xong, chính mình cũng buông lỏng xuống. Nhất thời không có gì cố kỵ, hướng hắn cười một tiếng, cảm ơn ngươi A Ly cung chủ, ngươi chém đi, Ly Vô Ngôn gật đầu cười, dùng chút nội lực. Kiếm vung lên, chỉ nghe một thanh âm răng rắc vang lên, khóa nứt ra, xích đều rơi trên mặt đất, Đường Đường xoay xoay cổ tay một chút. Đối với hắn bội phục sát đất, ngay sau đó, ba sợi xích sắt còn lại cũng nhanh chóng bị Ly Vô Ngôn phá vỡ. Đường Đường nắm chặt thời gian thoáng hoạt động tay chân một chút, hướng tới cửa ra ngoài nhìn một chút. Quay đầu về chậm chậm bước tới chỗ Ly Vô Ngôn cười nói, Ly cung chủ, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, trước tiên. Chúng ta mau rời đi cái địa phương quỷ quái này. Hai người ra khỏi cửa nhà gỗ nhỏ, Đường Đường suy nghĩ một chút lại xoay người đi trở về. Sờ trên người hai tên canh cửa một cái, móc ra hai cái hỏa chiết, xoay người đưa cho Ly Vô Ngôn một cái, chính mình giữ lại một cái thu vào trong tay áo. Lúc này mới theo hắn nhanh chóng rời đi, đi một đoạn ngắn liền đi tới cánh rừng rậm rạp, Ly Vô Ngôn đang muốn thi triển khinh công xuống núi. Bị Đường Đường lên tiếng gọi lại, chờ một chút, tạm thời vẫn không thể đi, Ly Vô Ngôn quay đầu nghi ngờ nhìn hắn, Đường Đường cau mày. trong mắt tràn đầy vẻ dầu dĩ, Quân Mộc Thành nói hắn phải đợi một người có liên quan đến sống chết của sư phụ ta. Ngươi có biết trên giang hồ có nhân vật nào đặc biệt lợi hại hay không? Lý Vô Ngôn suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, Đường Đường ánh mắt sáng lên. Ai, Lý Vô Ngôn kéo tay hắn qua, ở lòng bàn tay hắn viết xuống bốn chữ, Ngọc Diện Sát Ma. Ách, Đường Đường sửng sốt một hồi hỏi. Có con người nào so với y lợi hại hơn? Lý Vô Ngôn lại viết hai chữ, không biết, Đường Đường phiền não gãi đầu một cái. Tại chỗ vòng vo hai vòng thiếu chút nữa đem đầu gãi đến phát ngốc, cau mày nói, người nọ nếu thật là vậy lợi hại. Hơn nữa thêm một cái Quân Mộc Thành, vậy thì khó đối phó rồi, vừa nói ngẩng đầu nhìn Lý Vô Ngôn, Liên gia bảo tới nơi này đi ngựa phải mất bao lâu. Lý Vô Ngôn viết, còn nữa hai ngày liền có thể đến, Đường Đường vừa nghe liền nóng nảy, không được, không thể để cho sư phụ tới. Ta phải thông báo cho y, ngươi có biết con đường nào đến Liên gia bảo gần nhất hay không? Lý Vô Ngôn suy nghĩ một chút viết. Sư phụ ngươi không nhất định đi con đường kia cũng có lẽ không phải từ Liên gia bảo tới, Đường Đường hai tay ở trên mặt hung hăng trà sát. Càng cảm thấy tâm phiền ý loạn, mấy chương sau tác giả viết hơi ngắn, nên chắc sẽ hoàn nhanh, cơ mà mị cũng không chắc lắm. Cách chương.